Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 16, học tập khiến cho ta vui vẻ. Trần Mộc đang đắc ý khoe khoang đâu. Cúi đầu xem xét Phương Nguyệt phản ứng. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Làm sao, người thật giống như, không hài lòng. Ây, không phải, ta chỉ là không biết rõ những này võ công cấp bậc là thế nào điểm. Nguyên lai là không khái niệm a. Trần Mộc bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời có chút khuôn mặt nhỏ đỏ, cùng ngoài vòng tròn người nói khoác, chính là điểm này xấu hổ, người khác không biết mình thổi chính là cái gì. Trần Mộc vội vàng giải thích bắt đầu, võ đạo chia làm hai loại, bất nhập lưu thô tục võ học, Cổ Nguyệt thôn ngoại trừ ba tên đội trưởng bên ngoài, những người khác học đều là loại này, một loại khác thì là nhập lưu võ học, ấn cấp bậc phân chia, theo thứ tự là tiên thiên nhất lưu, tiên thiên nhị lưu, tiên thiên tam lưu, hậu thiên nhất lưu, hậu thiên nhị lưu, hậu thiên tam lưu. Trên tay của ta hai cái này tuyệt chiêu, mặc dù đều là hậu thiên tam lưu, lại hỗ trợ lẫn nhau, hình thành hệ thống, uy lực kinh người, cho nên mới có thể ổn ép hai gã khác đội trưởng, trở thành Cổ Nguyệt thôn trung đoàn trưởng. Thô đánh giá võ học, hậu thiên võ học, tiên thiên võ học, nghe Trần Mộc như thế một giải thích, Phương Nguyệt đại khái đã hiểu cái trên tay mình cái này hai quyển bí tịch phân lượng. Đơn giản tới nói, cái này hai quyển hậu thiên tam lưu bí tịch, chỉ là nhập môn nước cờ đầu, nhưng phóng nhãn toàn bộ Cổ Nguyệt thôn, hết thầy cũng liền ba người sẽ, quả thực châu phê plát. Bất quá, Phương Nguyệt chợt nhớ tới mình, giải thích đồng. Liền không ngại học hỏi kẻ dưới. Trần đội trưởng, kia nhân cấp hạ phẩm, lại là cái gì đẳng cấp võ học? Nhân cấp, Trần đội trưởng nghe xong cái này hai chữ, lập tức con ngươi co rụt lại. Ngươi từ chỗ nào nghe tới hai chữ này? Phương Nguyệt nhìn hắn kích động, vội vàng nói, ta nghe Hàn đại nhân nhắc lên. Hàn đại nhân, nếu như là Hàn đại nhân, thế thì bình thường, Hàn đại nhân thâm bất khả trắc. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá Hàn đại nhân nói cho ngươi nhân cấp sự tình là vì sao? Nửa câu sau không phải cùng Phương Nguyệt giảng, mà là nói một mình. Rất nhanh, hắn liền khẽ cười một tiếng. Không còn phiền não, cái gọi là nhân cấp, kia là tại tiên thiên nhất lưu phía trên phẩm cấp. Như Hàn đại nhân dạng này siêu thoát phàm tục cường giả, thích đem võ học của chúng ta xưng là phàm cấp công pháp, phàm cấp phía trên chính là nhân cấp, nhưng phàm nhân sao mà nhiều, phàm nhân chi tranh sao mà kịch liệt, vẻn vẹn phàm cấp hai chữ, nếu như không tỉ mỉ tách ra, ai có thể nói mình võ công cao hơn một bậc đâu. Rốt cuộc, nhân cấp khó gặp, nhân cấp khó gặp. Phương Nguyệt lăng lăng nghe Trần đội trưởng, trong lòng nổi sóng chập trùng. Cam tình cảm ta hai cái kỹ năng đều châu phê lên trời a. Phương Nguyệt ngẫm lại mình tại mưa to bên trong tự do hành tẩu, dọa đến Hàn đại nhân có như thế lớn phản ứng, lại đột nhiên cảm giác được này nhân cấp thượng phẩm kỹ năng xác thực được xưng tụng châu phê plát, nhưng giải tích đồng kỹ năng này quả thực có chút kéo hông, khả năng cùng không phải chiến đấu có liên quan nguyên nhân. Phương Nguyệt có đôi khi thường xuyên sẽ cảm thấy kỹ năng này không tồn tại gì cảm giác. Có lẽ, nó còn có ta cái gì không biết bí mật. Đè xuống tâm tư, Phương Nguyệt nghĩ nghĩ, hỏi, Trần đội trưởng, ta còn có một chuyện không rõ. Trần Mộc thật lâu không cùng người nói lên những chuyện này. Giờ phút này cũng có hào hứng bắt đầu. Người nói, võ công có phẩm cấp, người kia cảnh giới, hẳn là cũng có phân chia a. Đương nhiên là có, như ngươi bây giờ như vậy, là bất nhập lưu, học được ta tinh hỏa tâm pháp, liền có thể góp nhặt nội lực, đột phá cảnh giới, từ đó trở thành một chân chính võ giả, bước vào võ đạo, cũng chính là hậu thiên tam lưu chi cảnh. Hậu thiên tam lưu một đường đi lên trên đột phá, tiên thiên nhất lưu, chính là đến trở thành nhân cấp cường giả. Nhân cấp, Phương Nguyệt có chút ngẩn người mê mẩn. Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện. Vậy xin hỏi vũ cấp là tại cái gì đẳng cấp? Không biết, Trần đội trưởng lắc đầu. Không biết, Ừm, không biết, chỉ nghe Hàn đại nhân nói qua vũ cấp cường giả, có thể tại mưa to bên trong tự do hành động, thực lực thâm bất khả trắc. Kia vì sao trời mưa sẽ mất máu a? Chẳng lẽ giữa ban ngày ta cũng sẽ mất máu sao? Đương nhiên sẽ không, bình thường ban ngày cũng sẽ không mất máu. Nếu là ba liệt nhật loại hình thời gian, vậy liền khác nói. Trần đội trưởng nhìn về phía Phương Nguyệt, kỳ quái, chẳng lẽ ngươi tại chạy nạn trước địa phương chưa từng gặp qua ánh nắng? A, quên ngươi không ký ức, thật sự là đáng thương. Ngạch, là như vậy, đã từng trên giang hồ lưu truyền qua một cái truyền thuyết xa xưa. Nói là người tập võ là nghịch thiên mà đi, chọc giận tới trời, cho nên trên trời rơi xuống hạ trách phạt, cho nên thiên khí thay đổi phi thường cổ quái đáng sợ. Đêm tối cũng thay đổi thành quỷ dị giường ấm, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh cũng liền trở nên ác liệt. Đương nhiên, cái này truyền thuyết còn có một cái khác phiên bản, đó chính là nghe đồn. Đêm lạnh, mưa to, các loại tồn tại, đều là một loại cường đại quỷ dị. Còn có người đem loại này quỷ dị xưng là siêu thoát cấp quỷ dị, ý là siêu thoát phàm tục, thần bí khó lường. Bất quá loại sự tình này, cùng chúng ta tiểu nhân vật không quan hệ, có thể an ổn sống sót cũng không tệ rồi. Ai quan tâm loại đại sự này? Xác thực như thế, tùy tiện đến mấy cái mới sinh quỷ, Phương Nguyệt liền không phải là đối thủ. Còn quan tâm loại sự tình này làm gì? Phương Nguyệt coi trọng trong tay hai quyển bí tịch, vỗ xuống, không phản ứng, mở ra phương thức không đúng. Hắn tiện tay lật ra một tờ, trong lòng mặc niệm nói, học tập, nhưng mà vẫn là không phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Phương Nguyệt có chút mộng bức, hắn thật đúng là không nghĩ tới mình sẽ kẹt tại một bước này. Ngươi đang làm gì? Phương Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy Trần đội trưởng kỳ quái mà nhìn xem hắn. Ta không biết nên làm sao học kỹ năng. Phương Nguyệt thành thật nói. Nhìn a, dùng con mắt nhìn, dùng đầu óc đi suy nghĩ. Không liền sẽ, Trần đội trưởng đương nhiên trả lời. Để Phương Nguyệt càng mờ mịt, hắn máy móc xoay loạn dày đặc, tùy tiện nhìn cái vài trang, lại mờ mịt ngẩng đầu nhìn Trần đội trưởng. Vẫn là sẽ không, nói nhảm. Trần đội trưởng bị khí đến. Ngươi là heo sao? Đọc sách từ giữa đó bắt đầu nhìn. Ai nhìn hiểu, cho ta từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nha, nói liền nói. Đừng như vậy hung nha. Phương Nguyệt buồn bực đem tinh hỏa tâm pháp từ đầu đến cùng đuôi nhìn một lần, cơ bản đều là đồ án huyệt đạo nói rõ, phối hợp một chút văn tự, cho nên Phương Nguyệt nhìn vẫn là rất nhanh. Đợi đến Phương Nguyệt xem hết bí tịch, hệ thống nhắc nhở, xin hỏi phải chăng học tập tinh hỏa tâm pháp, thật là dạng này học kỹ năng. Đúng, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi học hội tinh hỏa tâm pháp, chấm ngoặc kép, bí tịch chậm rãi hóa thành ánh sáng trắng, biến mất không thấy gì nữa. Đại lượng tri thức tụ hợp vào trong óc, Trần đội trưởng sững sờ. Sẽ, Trần đội trưởng hưng phấn vây quanh Phương Nguyệt truyền, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật là đáng sợ ngộ tính. Quả thực võ học kỳ tài. Lúc trước ta thế nhưng là học được 3 cái năm, mới khiến cho bí tịch hóa thành ánh sáng trắng. Sơ bộ nhập môn, cùng võ học kỳ tài dựng không lên quan hệ. Đây cũng là mỗi cái người chơi đều có đặc quyền. Đúng rồi, các ngươi học hội võ công về sau, bí tịch cũng sẽ hóa thành ánh sáng trắng. Lời gì a? Mỗi cái bí tịch đều là như thế. Không phải giữ lại bí tịch bị người ngoại truyện. Không đúng, nghe nói cũng có chút bí tịch có thể bị người học tập rất nhiều lần. Bất quá vậy cũng là làm đặc thù xử lý. Phương Nguyệt im lặng, đem tinh hỏa đao pháp cũng hoàn chỉnh lật ra một lần. Hệ thống nhắc nhở, xin hỏi phải chăng học tập tinh hỏa đao pháp? Đúng, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi học hội tinh hỏa tâm pháp, chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.